Chương 747, tự bạo. Chân thành cảm ơn đậu của kim chủ vô kỳ ẹ phản 88 nguyệt phiếu của kim chủ nệ cổ xà mạ 9 ít chuyện ra đuổi theo tắc không có chương nào dư để bột hưu hưu bên này tại tự giết lẫn nhau, một bên khác cũng không dễ chịu. Lúc đầu bọn họ tiền hậu giáp kích đem ôn giao ngăn ở chỗ lối đi, còn tưởng rằng đối phương mọc cánh khó thoát, nhưng là ai nghĩ đối phương còn có một con băng hệ dị thú. Bọn họ đại bộ phận nguyên bản cũng chỉ là trên tinh hạm bình thường nhất hộ vệ, không có thức tỉnh dị năng, đều là luyện thể thuật. Chủ yếu sức chiến đấu dựa vào đều là trên thân trang bị cùng vũ khí, ai nghĩ trên địa cầu còn có như thế một cái các phương diện đều khắc bọn hắn người tồn tại. Vấn đề trọng yếu nhất là, vẫn là một cái mười mấy tuổi bắt con nho nhỏ tránh trong phòng, vừa mới nó không cẩn thận buốc lên một cái đầu, một đạo laser sắt nó đỉnh đầu lần phiến bay qua, dọa đến nó lại rút về. Thứ này đánh người có chút đau a, nhìn thoáng qua bị vòng phòng hộ bảo hộ đến giọt nước không lọt chủ nhân, nho nhỏ có chút ghen tị. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua bị mình cái đuôi cuốn lên nó nở hiệu, nhỏ nhỏ trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, có một cô muốn đem hắn ném ra ngoài mãnh liệt xúc động. Đều là hắn, hại phải tự mình vừa mới không thể thu nhỏ đợi tại chủ nhân bên người nho nhỏ đem o nở tùy ý hướng bên tường hất lên, sau đó thân thể bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu dài mười mấy cm rắn nhỏ. Ai cũng không có chú ý tới trên mặt đất đột nhiên thêm ra đến một đầu rắn nhỏ. Chờ đội trưởng của bọn họ phát giác được chân của mình tựa hồ bị thứ gì đông cứng lúc, đứng tại sau cùng một người đã hoàn toàn biến thành một ngôi tượng đá. Đường ôn giao giải quyết xong chắn ở bên trái thông đạo những người kia lúc, vừa nghiêng đầu, phát hiện bên phải đều bị nho nhỏ đông cứng. Ôn giao vô vô nho nhỏ đầu, ra hiệu nó mang lên o nơi hiệu. Cả tàu chiến hạm hộ vệ đều ở nơi này, hiện tại cũng là thời điểm đi 4NZ điều khiển 9. Thay mặt hạm trưởng trong lòng hoang mang rối loạn, hắn một khắc đều không an tĩnh được, tổng là đang nghĩ phái đi những người kia thế nào, có hay không nắm lấy cái kia địa cầu nữ hải cứu ra giáo thụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi bắt người hai tên tiểu đội trưởng lại không có bất kỳ cái gì hồi phục. Là vẫn còn đang đánh, vẫn là nói bọn họ đã thay mặt hạm trưởng cự tuyệt suy nghĩ khả năng này, hắn không tin tưởng bọn họ người còn không đánh lại một cái địa cầu hát con. Cho dù bọn họ những này may mắn còn sống sót người cũng không phải tinh hạm hộ vệ đội bên trong cấp cao nhất lực lượng. Lúc này, Lilian truyền tới một video cho hắn, trong video chính là ôn giao mang theo nho nhỏ xuyên qua lối thoát hiểm tiến vào khu A hình tượng, chỉ muốn đến khu A trung ương, cưới lên thẳng bậc thang liền có thể đến tới 4NZ điều khiển 9 nhìn đối phương thuần thục lợi dụng bị cái kia con đại xà kéo lấy ho nảy hiệu mở ra đại môn. Thay mặt hạm trưởng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy đối phương hướng thiết bị giám sát phương hướng nhìn thoáng qua. Đây là tại khiêu khích đi xem ra đi bắt hộ vệ của nàng đội đã giữ nhiều lành ít. Thay mặt hạm trưởng trong lòng một trận biệt khuất. Nếu như bọn họ nguyên bản người đều còn ở đó, nơi nào còn đến phiên cái này địa cầu thổ dân nên ngang sông tới, bởi vì không có kế hoạch sớm như vậy rời đi. Tinh hạm một chút hệ thống còn chưa kịp kiểm tra chữa trị. Thiên về điểm đô tùy khu thí nghiệm khu, hiện tại chính là hắn muốn rời đi địa cầu QNZ cách không mở được. Thay mặt hạm trưởng cắn sau răng rãnh, ngay tại làm lấy thiên nhân giao chiến. Nghĩ đến nếu như tinh hạm bị người địa cầu thu được, chính mình đồng dạng cũng là cách không mở được, thay mặt hạm trưởng rốt cục hạ quyết tâm. Lilian, khởi động tự bạo hệ thống thu được, tự bạo hệ thống khởi động, khoảng cách bạo tạc còn có 10 phút. Đánh xong mệnh lệnh, thay mặt hạm trưởng trực tiếp rời đi 4NZ điều khiển 9, hắn một đường tận chạy, cuối cùng ngồi lên rồi một khung tạo hình ngắn gọn, chỉ có thể chứa đựng hai người cỡ nhỏ chiến cơ. Ôn giao còn đang dựa theo từ ho nầy trong trí nhớ thu hoạch được lộ tuyến hướng 4NZ điều khiển 9 đi, đột nhiên, trong lòng nàng nhảy một cái, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Mặc dù cái loại cảm giác này chớp mắt là qua, nhưng là ôn giao biết, đây không phải là ảo giác. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì nàng không biết. Biến cố ôn giao nhéo nhéo mi tâm, tăng nhanh tốc độ. Đợi nàng mở ra 4NZ điều khiển 9 đại môn, cả phòng hồng quang xông vào đáy mắt của nàng, nhìn xem đài điều khiển bên trên cái kia lóe ra hồng quang còi báo động, còn có trên màn hình cái kia mặc dù xem không hiểu nhưng là có thể nhìn ra đang không ngừng biến hóa ký tự, ôn giao cảm thấy trầm xuống. Cái này tựa hồ là đếm ngược trên mặt đất. Đại hoàng ngay từ đầu còn đang phụ cận tìm pha y chăng có thế xuống dưới thông đạo, thế nhưng là xoay chuyển tầm vài vòng vòng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nó ban đầu còn có thể cảm giác được nho nhỏ đại khái vị trí, nhưng là theo nho nhỏ xâm nhập, đằng sau liền rốt cuộc cảm giác không đến đối phương, dù sao giữa bọn chúng có thế không có cái gì khế ước liên hệ. Ngược lại là chủ nhân cảm giác càng ngày càng mạnh chút, mặc dù QNZ không có mạnh bao nhiêu. Đang lúc nó nghĩ đến có phải là muốn trở về tìm người thời điểm, liền phát hiện mặt đất tại có chút rung động, vô số tiểu động vật bị cả kinh chạy tứ tán bốn phía. Đại hoàng từ giữa không trung hướng xuống nhìn xuống, phát hiện toàn bộ mặt đất giống như là bị lưỡi dao chỉnh tề cắt ra một cái hình vuông. Hình vuông lặn xuống, một cái đường hầm to lớn xuất hiện tại đại hoàng trước mặt. Một màn này để đại hoàng ngây ngẩn cả người, sau đó nó có hưng phấn lên, cái này chẳng lẽ chính là nó đang tìm thông đạo. Nhưng mà, không đợi đại hoàng xuống dưới, vài khung màu đen chiến cơ từ chỗ lối đi bay ra, mục tiêu chính là đại hoàng. Mắt thấy tới bất thiện, đại hoàng tự nhiên cu nở dê không khách khí, nhưng là giao thủ mới không đến hai lần, đối phương lại đột nhiên rút lui. Bởi vì đối phương rút lui động tác quá mức đột nhiên, chờ đại hoàng kịp phản ứng cũng đuổi theo thời điểm. Lối đi kia ngay tại đại hoàng trước mắt cho đóng lại, đại hoàng nhanh giận điên lên, nó dùng móng vuốt hung hăng hướng mặt đất đào đào, nhưng là trừ đào một móng vuốt cát, cái gì cũng không có. Đại hoàng liền dứt khoát ghé vào cái kia, nó cũng không tin đối phương sẽ không còn ra cũng không biết qua bao lâu. Nơi đó mặt lần nữa truyền đến cái kia quen thuộc rung động lúc, đại hoàng lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm trước đó xuất hiện thông đạo địa phương. Không có để đại hoàng thất vọng, trước đó nhìn thấy thông đạo xuất hiện lần nữa. Lần này từ trong thông đạo bay ra một khung ngân đen giao nhau chiến cơ, trên chiến đấu cơ người căn bản không có chú ý tới đại hoàng, tốc độ kéo đến nhanh nhất, cả bộ chiến cơ hóa thành một vệt sáng, trực tiếp biến mất ở đại hoàng trước mắt. Thông đạo bắt đầu quan bế, đại hoàng nhìn thoáng qua chiến cơ biến mất phương hướng, hai cánh mở ra, tại thông đạo hoàn toàn quan bế trước đó vọt vào ôn giao nhìn xem không ngừng biến hóa ký tự, mặc dù trên mặt biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, trái tim lại giống như sắp nhảy ra đồng dạng. Đáng chết, cái này nhất định là muốn bạo tạc đếm ngược, là cái kia duy nhất tại FNZ điều khiển 9 người kia làm ra hiện tại ôn giao là muốn chạy đê ú không ca cờ hờ na ho chạy, nàng sợ mình còn không có đi ra ngoài tinh hạm liền nổ tung. Lớn như vậy một chiếc tinh hạm bạo tạc, nàng có thế không dám hứa chắc mình có thể tại loại trình độ này bạo tạc bên trong sống sót, nói không chừng sẽ hài cốt không còn. Đã chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể ngăn trở, để cái này không ngừng khiêu động ký tự dừng lại, tự nhiên hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nhưng bây giờ vấn đề là, coi như nàng tận thế trước máy tính học được không sai, nàng QNZ không có nắm chắc có thể trực tiếp ngăn cản cao hơn địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật N cái đẳng cấp tinh hạm bạo tạc ga tinh thần lực còn hữu dụng không.